Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, hắn à đến cùng xảy ra chuyện gì? Giao, trong sân vận động Stamford Bridge tiếng người huyên náo. Trên thính phòng đâu đâu cũng có xuyên màu xanh lam áo đấu cổ động viên. Bọn họ vung vẩy các loại cờ xí, hô các loại khẩu hiệu, đều ở cho đội chủ nhà Chelsea cố lên. Phát thanh bên trong vang lên bình luận viên âm thanh. Nơi này là cúp liên đoàn thi đấu. Giao chiến hai bên là London, The Blue, Chelsea cùng đến từ Manchester quận Wigan, Wigan Athletic. Mùa giải này Chelsea phi thường mạnh mẽ. Bọn họ vừa chiến thắng MU trở thành ngoại hạng Anh đầu bảng. Mà đối thủ Wigan Athletic nhưng là một nhánh League One tân quý. Bọn họ ở League One thành tích tốt vô cùng. Ở cúp liên đoàn bên trong, bọn họ cũng đào thải Premier League Fulham. Này rất thú vị. Fulham chính là Chelsea tử địch. Wigan Athletic đào thải Fulham sau, lại gặp phải Chelsea. Có lẽ sẽ có không ít Fulham fan bóng đá xem so tài. Đương nhiên, bọn họ chống đỡ nhất định sẽ là Wigan Athletic. Đang giải thích viên giới thiệu hai đội bóng trong quá trình, hai đội cầu thủ cũng ra trận. Đón lấy bình luận viên liền bắt đầu giới thiệu hai đội đội hình. Đội bóng đội trưởng John Terry, Frank Lampard từng cái cầu thủ tên phát thanh bên. Trong đọc lên, trên thính phòng cổ động viên Chelsea theo hô to lên tiếng. Thường thường lúc này âm thanh to nhỏ liền đại biểu cầu thủ được hoan nghênh trình độ. Ở Chelsea, ai cũng biết đội trưởng Terry cùng đội bóng hạch tâm Lan Mạt Đức. Hai người này là Chelsea nổi danh nhất, xuất sắc nhất cầu thủ. Đặc biệt là Terry. Terry xuất từ Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Ở Chelsea có thời gian mấy năm. Hắn là Ranieri từ đội thanh niên đề bạt đến đội chủ lực. Hiện tại chỉ có 23 tuổi. Nhưng đã trở thành Chelsea đội trưởng. Cổ động viên Chelsea đối với Terry chống đỡ có thể tưởng tượng được. Cứ việc hắn là một cái trung vệ. Không phải lôi kéo người ta chú ý tấn công cầu thủ. Nhưng chân chính cổ động viên Chelsea đều cho rằng Terry liền có thể đại biểu Chelsea. Terry biểu hiện cũng tốt vô cùng. Hắn là đội bóng phòng thủ hạt nhân. Chỉ cần hắn ở hậu trường, Chelsea phòng thủ liền rất vững chắc. Hắn đều là lần lượt dũng cảm đứng ra. Dùng toàn thân các nơi ngăn cản đối thủ sút gôn. Mà hắn tình cờ đánh đầu ghi bàn. Cũng là Chelsea ghi bàn thủ đoạn một trong. Terry lên sàn sau. Hướng bốn phía khán đài phất tay một cái. Càng là gây nên một trận to lớn tiếng hoan hô. Wigan Athletic một hiệp. Mấy người chính tụ tập cùng một chỗ. Nhìn đối diện cầu thủ Chelsea. Đó là Terry. Thế giới tốt nhất cầu thủ hậu vệ một trong. Thực lực của hắn tương đối khá. Leon, người xác định có lòng tin sao? Ellington chỉ vào Terry hỏi. Chúng ta không phải đều thương lượng được rồi. Leon hỏi ngược lại, hắn nhìn Terry, có chút nóng lòng muốn thử. Đừng do dự, liền như vậy làm, ta tin tưởng Leon, hơn nữa coi như thất bại cũng không có gì. Ta vẫn có thể lực chạy về đi phòng thủ. Rydell giải quyết dứt khoát nói. Những người khác cũng gật gù, mấy người lại thỏa thuận chiến thuật phân công. Mới phân tán rời đi chuẩn bị mở bóng. Rất nhanh theo trọng tài chính trong miệng tiếng còi. Toàn tràng trận đấu bắt đầu. Chelsea thu được mở bóng quyền. Bọn họ cẩn thận đem bóng truyền về. Tấn công cầu thủ chạy về phía trước. Chuẩn bị lần thứ nhất tấn công. Leon chậm rãi về phía trước chạy. Như là cái khác tiền đạo như thế. Chậm chạy thăm dò tính muốn cướp bóng. Cho Chelsea đến bóng cầu thủ áp lực. Có điều vị trí của hắn đều là cùng hai cái trung vệ rất gần gũi. Chờ nhìn thấy bóng đến đối phương hậu vệ cánh Bridge dưới chân. Leon nhìn thấy Makarov bức bách tới. Hắn chỉ là đứng tại chỗ. Chờ đối phương truyền bóng. Hắn giả dạng làm không thèm để ý dáng vẻ. Trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Đây là bọn hắn nghĩ kỹ chiến thuật. Thi đấu vừa bắt đầu liền quy mô lớn để lên. Để hắn có cơ hội tiếp cận đến bóng cầu thủ. Nếu như đối phương chỉ muốn thoát khỏi hắn truyền bóng. Để hắn có cơ hội hoàn thành cướp đoạn. Như vậy đội bóng sẽ có phản công nhanh cơ hội. Đây là bọn hắn nghĩ kỹ sách lược. Mấu chốt trong đó chính là Chelsea không thèm để ý bọn họ. Đúng, không thèm để ý. Nếu như Chelsea lúc trước nhằm vào đội bóng từng làm hiểu rõ, khẳng định biết Leon có tương đương cường cướp đoạt năng lực. Nhưng bọn họ không thèm để ý, liền căn bản cũng không sẽ để ý điểm này. Như vậy Leon mới có cơ hội. Bóng đá đi ngang qua cho trung vệ đi Sally. Lúc này Chelsea cũng cảm giác không đúng. Bọn họ nhìn thấy Wigan Athletic có 6 tên cầu thủ đến chính mình một hiệp. Này vốn là không có gì. Có thể đặt ở Wigan Athletic như vậy đội bóng trên người liền không quá thích hợp. Dù sao bóng đá nhưng là ở cầu thủ Chelsea dưới chân. Đi Sally ý thức được điểm này. Có điều bóng đá ở dưới chân hắn. Hắn đúng là không nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy có một cái Wigan Athletic cầu thủ ép lên trước. Đi Sally hướng phía trước chàng liếc nhìn. Không cơ hội gì cùng không chặn. Liền đem bóng rời đi cho Terry. Này rất bảo hiểm. Đối phương tiến lên cầu thủ nhiều hơn nữa. Chỉ cần bóng ở chính mình đội bóng dưới chân. Lại sợ gì đó. Ngược lại là đối phương phòng thủ gặp chịu ảnh hưởng. Chỉ cần tìm được cơ hội, vậy thì có thể hoàn thành một lần rất có uy hiếp tấn công. Thậm chí là ghi bàn. Chelsea rất am hiểu lẫn nhau truyền bóng. Hơn nữa đội bóng thực lực vượt xa quá đối thủ. Nhìn thấy đối phương để lên, bọn họ ngược lại có chút hài lòng. Bọn họ như vậy đá. Ghi bàn hay là chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Terry đến bóng, quét mắt quanh thân đối thủ cùng đội hữu chạm vị nghĩ đến. Sau đó hắn nhìn thấy chậm rãi tiếp cận chính mình Wigan Athletic cầu thủ. Đó là một người Đông Phương. Rất rõ ràng da vàng. Có điều cùng cái khác người Đông Phương cho Terry ấn tượng không giống. Người Đông Phương này một chút nhìn lại liền biết rất cường tráng. Trên mặt bà con có chút ngây ngốc. Không, phải nói là ngơ ngác. Vừa nhìn liền không thông minh. Đây chính là Terry đối với Leon ấn tượng đầu tiên. Đối với Leon tiếp cận, Terry căn bản không để ý. Dưới chân hắn thông thuận dừng lại bóng. Sau đó về phía trước liếc nhìn đội hữu chạm vị. Liền chuẩn bị đến cái chuyền bóng dài. Đang lúc này, Leon di chuyển. Hắn ra tốc đột nhiên xông tới. Terry sững sờ, ngược lại có chút buồn cười. Hắn nhưng là chủ lực của Chelsea trung vệ. Chelsea đội trưởng, ở phòng thủ phương diện. Tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Cá nhân kỹ thuật cũng tuyệt không là League One cầu thủ có thể so sánh. Ở bóng đá phương diện, hắn phi thường tự tin. Terry chỉ đem bóng về phía sau lôi kéo. Bóng liền đến phía sau. Chợt hắn xoay người đem bóng hướng về trái chếch một chuyến. Kéo dài không gian đã nghĩ truyền cho đội hữu. Lúc này, Leon cũng kề sát tới Terry bên cạnh người. Terry trong lòng lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy nên cho người trẻ tuổi này cái giáo huấn. Để hắn không muốn như vậy kích động tiến lên cướp bóng. Dưới cái nhìn của hắn, này cùng lãng phí thể năng không khác nhau gì cả. Hắn đột nhiên dùng sức một chen. Thoáng qua, Terry sắc mặt liền lại không như vậy hờ hững. Ngược lại nhe răng nhếch miệng có chút giận. Hắn không chen động, lại hướng về trên cỏ quét mắt. Hắn liền nhìn thấy dưới chân bóng đá. Đã không biết lúc nào, bị đối phương câu đi rồi. Leon cùng Terry một cái tiếp xúc, liền đem bóng cướp đi. Dù là ai đều không nghĩ tới, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, liền sẽ xảy ra chuyện như thế. Chelsea đội trưởng, nước Anh tốt nhất hậu vệ một trong, John Terry, ở chính mình đội bóng hậu trường mất bóng. Nghiêm trọng nhất chính là, vị trí của hắn ở đội bóng phía sau cùng. Khoảng cách vùng cấm tuyến gần vô cùng. Trên thính phòng có fan bóng đá nhìn thấy. Bọn họ lập tức há to mồm hét lên kinh ngạc thanh. Nhưng còn có càng nhiều cổ động viên căn bản không chú ý tới. Bọn họ còn ở cùng người bên ngoài tán gẫu. Tâm tư căn bản vẫn chưa hoàn toàn hòa vào thi đấu. Trên ghế giáo luyện cũng như thế. Chelsea chủ soái Ranieri còn ở cùng trợ lý huấn luyện viên nói thi đấu. Hắn căn bản không thấy chính mình hậu trường. Dù sao trận đấu bắt đầu chỉ có mười mấy giây. Lúc này Ranieri mới nghe được fan bóng đá hét lên kinh ngạc thanh. Hắn lại quay đầu nhìn về phía sân bóng. Cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn nhìn thấy gì? đối phương cầu thủ, dẫn bóng phóng qua vùng cấm tuyến. Này con mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ranieri nghĩ như thế nào đã không trọng yếu. Leon đang hoàn thành cướp đoạn hậu, cấp tốc đem bóng chuyến qua vùng cấm tuyến, cất bước liền đuổi tới. Bên cạnh Terry mới ý thức tới phát sinh cái gì. Hắn nghĩ đuổi theo kịp đi. Có thể mới phát hiện chỉ trong nháy mắt, hắn rồi cùng đối phương chênh lệch mấy cái thân vị. Coi như không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, chính mình là khởi động chậm, không có cơ hội. Leon phóng qua vùng cấm tuyến, đuổi tới bóng. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng kích động, bởi vì trước mặt cũng chỉ là Chelsea khung thành. Cơ hội như thế, hay là toàn trường liền như thế một lần. Ta thượng đế, tận đến giờ phút này, Chelsea thủ môn Kudicini mới phản ứng được. Hắn vừa nãy ở kiểm tra găng tay, căn bản không chú ý Terry bị cướp đoạn. Chờ nhìn thấy thời điểm, đối phương đã dẫn bóng tiến vào vùng cấm. Này con mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kudicini cũng muốn hống trên một câu, nhưng hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cất bước tiến lên tấn công. Đối phương thủ môn tấn công, đó là một thế giới cấp thủ môn. Leon trong lòng rất rõ ràng, nhưng hắn hiện tại nhưng phi thường bình tĩnh. Khi chiếm được tân viễn cổ sức mạnh, linh hồn ngưng tụ độ tăng lên gấp đôi sau. Chỉ mấy ngày, hắn sút gôn kỹ thuật có rất tiến bộ lớn. Có thực lực, liền có tự tin. Có tự tin liền có thể tỉnh táo lại. Hai người nhanh chóng tiếp cận. Duo đứng ở bên sân. Strawbrow liền chạm ở bên người hắn. Hai người tất cả đều kinh ngạc nhìn Chelsea khung thành phương hướng. Trên mặt còn mang theo không giảng hòa kích động. Không rõ là bởi vì mở màn chính mình cầu thủ cách làm, bọn họ quy mô lớn để lên. Này cùng lúc trước thiết lập sẵn chiến thuật không hợp, nhưng cũng không có gì. Cầu thủ tự mình thương nghị một ít tiểu phối hợp, cách làm, ở thi đấu bên trong cũng là thường thường nhìn thấy. Duo không nghĩ tới chính là, bọn họ lại làm tốt như vậy. Bọn họ mở màn cách làm thành công. Đúng, phi thường thành công. Nhìn vùng cấm bên trong dáng vẻ hiện tại liền biết rồi. Không chỉ là bọn họ, chỉ phải chú ý đến thi đấu tình huống tất cả mọi người đều nhìn Chelsea vùng cấm, nơi đó tiến hành một lần chân chính giao chiến. Người trẻ tuổi kia số 13 hoàn thành cướp đoạn hậu, có đơn đao cơ hội, sau đó sẽ như thế nào? Mỗi người đều muốn, bọn họ có chờ mong, có căng thẳng, có kích động, cũng có nguyền rủa, chờ chút, các loại tâm tình. Leon đã vung chân sút gôn. Hắn không có cái gì lừa dối tính động tác, chỉ là xem chuẩn bị Kudicini vị trí, trực tiếp một cước muộn ở bóng sau. Không có hoa lệ, không có bất kỳ vật gì khác. Chạm, cũng chỉ là thường thường một cước, phi thường dùng sức một cước. Bóng đá trong nháy mắt phát sinh vặn vẹo, chợt đột nhiên từ trên cỏ bay lên. Thẳng hướng khung thành bay qua. Vào đi thôi. Lão tử muốn ở sân bóng Stamford Bridge ghi bàn. Kudicini kinh nghiệm phi thường phong phú. Đối mặt đơn đao bóng, hắn biết mình nên làm những gì. Nhìn thấy đối phương sút gôn sau, hắn theo bản năng hai tay mở ra nhào tới. Hắn cần phạm vi lớn nhất ngăn cản bóng con đường. Có thể trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy bóng ở trong mắt càng lúc càng lớn. Sau đó, từ bên tai vọt tới, cái kia trong nháy mắt hắn thậm chí nghe được một cơn gió thanh. Phong thanh mang theo hắn thái dương đều tung bay lên. Này bóng sức mạnh cũng quá lớn. Kudicini cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn căn bản không về phía sau xem, liền biết tiêu diệt, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt sút gôn Wigan Athletic cầu thủ giơ lên cao cánh tay, mạnh mẽ dùng sức vung dưới. Sau đó hắn liền nghe đến cái kia thanh âm phách lối ghi bàn. Ha ha ha, ta ở Stamford Bridge ghi bàn. Ha ha ha, đây mới là cái thứ nhất, ta còn muốn tiến vào thứ hai, người thứ ba, tiến vào 10 cái 8 cái. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/mời đọc bằng